tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 136. Góc truyện audio.com, chương 136, mỗi người đều có lối đi riêng, ăn đi rồi sẽ thích. Tâm trạng John có vẻ rất tốt, chốc chốc lại gắp thức ăn cho anh ta, trông bộ dạng hai người vô cùng mờ ám. Ăn xong một bữa cơm, có vẻ không ổn lắm. Trịnh Tuấn Anh vốn phải nằm thêm trong bệnh viện, nhưng anh ấy không muốn nên đã xin phép bác sĩ Tư cho về nhà, và lại Vũ Linh đỡ nhiều. Rồi cô ấy cũng sẽ không muốn ở lại đây nữa. John để chìa khóa xe lại cho tôi nói, tôi cũng chuẩn bị về Mỹ rồi, nếu cậu có việc gì thì có thể gọi cho tôi lúc nào cũng được. Tôi cùng Phó Thắng Nam phải tranh thủ lên máy bay, nên cũng về luôn biệt thự để thu dọn đồ đạc. Đến thủ đô đã là 10 giờ tối, ở sân bay đã có người lái chiếc xe màu đen đợi bên ngoài. Phó Thắng Nam đẩy hành lý kéo tôi đi. Một người đàn ông trung niên từ trong xe bước xuống, vô cùng tôn kính chào, cậu chủ. Phó Thắng Nam gật đầu, đưa hành lý cho ông ấy, sau đó dìu tôi lên xe. Tôi có chút buồn ngủ, nghe Thắng Nam nói, đây là chủ An, quản gia của nhà cô anh ấy. Tôi khẽ gật đầu chào hỏi, chẳng lâu sau đã dựa vào vai anh ngủ thiếp đi. Có lẽ là do ngồi máy bay lâu cộng thêm việc ban ngày chạy ngược chạy xuôi nên tôi ngủ rất sâu. Đến cả việc anh làm sao đưa mình về cũng không biết. Ngày hôm sau tỉnh dậy tôi sững sờ, nhìn thấy đồ đạc quen thuộc trong căn phòng, tôi hơi khựng lại, rõ ràng hôm qua tôi cùng Phó Thắng Nam đã đến thủ đô rồi, sao lại? Nhìn bầy biện trong căn phòng tuy là giống với biệt thự ở Giang Ninh, nhưng đồ đạc ở đây trông có vẻ mới hơn, hình như chưa hề có ai động vào, thiếu đi chút hơi người, có lẽ là do mới hoàn thiện xong. Tôi nằm lại trên giường một lúc để bớt cơn buồn ngủ rồi mới tỉnh dậy. Bố trí của phòng ngủ này chẳng khác gì ở biệt thự kia, đến cả nhãn hiệu đồ dùng tắm rửa cũng y chang, dường như Thắng Nam đều sắp xếp mọi thứ theo thói quen của tôi. Vừa ra khỏi phòng tắm đã thấy anh toàn thân là một bộ Âu phục màu đen đang đứng ở trong phòng ngủ, nhìn tôi cười, tối qua ngủ có ngon không? Tôi gật đầu, nhìn bộ Âu phục màu đen ấy, ngừng lại chút rồi bảo, anh có thể thử quần áo màu khác. Trước đây tôi có mua cho anh mấy bộ màu khác nhưng anh đều treo ở tủ hầu như không đụng tới. Anh nhíu mày, bước về phía tôi, sẽ thử, rồi kéo tôi ra khỏi phòng ngủ. Tôi hơi ngẩn người, nhưng em còn chưa thay đồ, xuống ăn cơm sáng trước đã rồi lát thay sau. Tôi cau mày, chúng ta không phải đang ở nhà cô sao? Anh gật đầu kéo tay tôi, bên đó ồn ào lắm, tôi mua nhà ở riêng, sợ em ngủ không ngon giấc. Phòng ngủ đều là thiết kế theo bên Giang Ninh, có điều diện tích ở đây lớn hơn bên đó nhiều. Sau này khi con chào đời cũng thuận tiện hơn. Anh suy nghĩ chu đáo như vậy khiến tôi có chút bất ngờ, trong lòng đột nhiên cảm thấy thật ấm áp. Tôi cười nói, dì Triệu cũng tới ạ, không? Anh đưa tôi ra khỏi phòng ngủ, bên Giang Ninh cần người trông coi. Bên này tôi đã thuê người làm bác sĩ với bảo mẫu rồi, bọn họ đều ở tầng bên cạnh. Ban đầu tôi không hiểu ý của anh lắm, sau đó mới biết căn biệt thự này được xây theo phong cách nhã nhặn của Việt Nam, diện tích thì rộng, không cần bàn tới, bên trong có 3 tầng, lầu chính. Thiết kế làm 2 tầng, cũng là nơi mà tôi và Phó Thắng Nam ở, 2 tầng bên cạnh dành cho bác sĩ, người quét dọn và mấy người vệ sĩ riêng nữa. Trước sau nhà trồng, rất nhiều hoa cỏ theo mùa, sân sau chủ yếu là cây ăn quả, sân trước là hòn non bộ có cầu nhỏ, cũng có cả rau củ theo mùa. Đúng là rộng thật. Ăn xong bữa sáng, Phó Thắng Nam đưa tôi đi dạo một vòng quanh vườn, sau đó bảo tôi thay quần áo, nói là để đưa qua thăm hỏi cô. Đây là lần đầu tiên tôi đến thủ đô, một thủ đô tỉnh lỵ, sự phồn hoa đô thị nơi đây chính là sự phồn hoa của ký ức lịch sử cao quý thanh tao, nhưng cũng là mang trong mình sự phồn hoa của thời đại mới. Điều khiến người ta đau đầu nhất ở thành phố này có lẽ là tắc đường. Một tay Phó Thắng Nam cầm vô lăng, chốc chốc lại dừng lại gõ gõ trên tay lái. Tôi nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa kính xe có chút thất thần, tuy trên mặt tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại có chút lo lắng. Trước giờ tôi chưa từng gặp qua cô của anh ấy. Trung tâm thành phố khai thác, công viên tự nhiên, mỗi tấc đất đều là một tấc vàng. Người ở đây không phải là cực kỳ giàu có thì cũng là thuộc hạng sang chảnh, xe cộ đều dừng ở bãi đỗ xe riêng. Tôi xuống xe, ngước mắt nhìn chung quanh. Đều là cây cối quý hiếm, bên trong thấp thoáng là một hồ sen đã nở đầy những bông súng màu trắng, màu hồng, trông bắt mắt vô cùng. Thắng Nam đưa tôi đi dọc theo con đường lát đá cội, đi một lúc lên đến bậc thêm thì nhìn thấy một tòa biệt thự vô cùng lớn, mang đậm phong cách Việt Nam, nhã nhặn và đoan trang. Tôi ở cùng Thắng Nam 2 năm, đã từng thấy qua không ít biệt thự sang trọng, nhưng ngôi biệt thự trước mắt lại quá ư là nổi bật, khó tránh khỏi làm người ta phải thốt lên kinh ngạc. Đứng trước cửa lớn là một người phụ nữ với khí chất tao nhã, điềm đạm như một đóa hoa cúc. Cô ấy mặc một bộ sườn xám dài màu đen có thêu hoa cúc nhỏ, trông chỉ tầm khoảng 30. Nhìn thấy chúng tôi, cô liên tươi cười chào, hỏi, nét mặt lộ rõ vẻ vui mừng, nói là buổi sáng tới, làm cô nấu bữa sáng đợi hai đứa lúc lâu, giờ mới đến thì chỉ có ăn cơm trưa thôi nhé, tại tắc đường nên bọn cháu đến có hơi muộn chút, Phó Thắng Nam nói, ánh mắt trầm dịu, anh quay sang nắm lấy tay tôi nhìn người phụ nữ ấy nói, đây là vợ cháu Thẩm Xuân Hinh. Nụ cười trên khuôn mặt người phụ nữ càng rõ nét hơn, kéo lấy tay tôi, đúng là người mà cha chọn cho có khác, khí chất nho nhã đứng đắn, đang mang thai mà trông vẫn rất xinh đẹp. Tôi nhoẻn miệng cười, cháu chào cô, cha Phó có tổng cộng 3 người con, 2 trai, 1 gái, con trai trưởng mất sớm, còn lại 1 người con trai, 2 người đều yêu thích tự do tự tại, không thích bị gò bó trốn thương trường, còn cô con gái, Út Phó Bảo Hân thì ít được biết đến. Hơn, cô dẫn tôi cùng Thắng Nam vào trong căn, biệt thự tường trắng ngói màu xanh đen, nhìn kiến. Trúc vô cùng đơn giản, nhưng vật liệu cùng thiết kế mới là đẳng cấp. Ngay cạnh biệt thự có một khu vườn, có một người đàn ông đang ngồi uống trà đọc sách dưới, ô che nắng ngoài trời. Cạnh chân người đó là một chú chó ngao Tây Tạng màu xám nằm dài trên bãi cỏ. Tôi vốn không thích chó, nhất là những con chó vừa nhìn đã làm người ta phát hoảng như thế. Này, tôi không khỏi nép vào người Thắng Nam, theo bản năng nắm lấy khuỷu tay anh. Nhìn thấy tôi như vậy, anh liếc qua bên đó, ánh mắt hơi dừng lại, rồi điềm đạm thu về. Cậu ấy là Cố Diệc Hàn, con trai của chú Cố cháu đấy. Phó Bảo Hân nhìn Thắng Nam cười cũng, bằng tuổi với cháu, Phó Thắng Nam gật đầu, không nói thêm gì nữa. Từ khi bước chân vào căn biệt thự này, tôi luôn cảm thấy có chút gì đó khác lạ. Cô nhìn cũng, chỉ hơn Thắng Nam độ vài tuổi, lúc bà ấy giới thiệu lại nói rằng, con trai của chú Cố cháu đấy. Thắng Nam trước giờ chưa từng nói với tôi, bất cứ thông tin gì về cô, trong đầu tôi có chút thắc mắc nhưng không tiện hỏi ra. Bước vào đại sảnh, tôi không khỏi nhìn Cố Diệc Hàn đang ngồi ở sân thượng, diện mạo người này vô cùng đẹp. Trên người mặc một bộ, quần áo hàng ngày màu trắng, bên dưới mặc một, chiếc quần xám, chân đi dép lê trắng tuy kết hợp. Đơn giản nhưng lại toát ra khí chất khác người, nhìn từ xa đều khiến người ta có cảm giác nhã nhặn và sang trọng. Cách trương,